Phong không mây không có ngờ tới. Chính mình vốn là muốn một kích bị mất mạng, lại không nghĩ rằng vậy mà ngược lại thành toàn bảo vệ lúc, khiến cho hắn phóng qua một mực không có phóng qua cảnh giới. Một lần hành động đột phá đạt tới thần đế tu vi. Thần vương hậu kỳ đỉnh phong tuy nhiên cùng thần đế sơ kỳ bất quá gần kề cách nhau một đường. Nhưng là cả hai chúng nó đối với thời gian cùng với không gian lĩnh ngộ lại là có thêm cách biệt một trời. Có thể nói, lúc này bảo vệ lúc thực lực so đột phá trước hiếu thắng không chỉ gấp 10 lần. Không có đột phá thời điểm hắn có thể cùng bình thường thần đế cấp cao thủ đấu được không chia trên dưới. Mà lúc này thần đế cấp cao thủ tại trong tay của hắn tuyệt đối chạy không đến 3 chiêu. Đây cũng là thần vương cùng thần đế khác biệt. Cũng là bảo vệ lúc biến thái chỗ. Cuồng vọng. Đừng tưởng rằng ngươi may mắn đột phá đạt đến thần đế cảnh giới tự là đối thủ của ta. Trong mắt của ta ngươi bất quá vẫn như cũ là một con kiến nhỏ mà thôi. Lão phu cho ngươi canh ba chết. Ngươi tự tuyệt đối sống không đến canh năm. Phong không mây khí phách nói ra. Trong ngôn ngữ không được phép có chút hoài nghi. Tuy nhiên bảo vệ lúc ra ngoài ý định đột phá. Bất quá đối với muốn chém giết ba người bọn họ, Phong không mây nhưng là có thêm lòng tin tuyệt đối. Vừa dứt lời, liền gặp Phong không mây vung tay vung lên. Cả người hùng hổ như là rời dây cung lợi kiếm đánh về phía bảo vệ thời gian. Phong không mây đã chính thức động sát tâm, tuy nhiên trước đây hắn sẽ không muốn để lại người sống. Không dám khinh thường. Gặp Phong không mây trùng kích tới. Bảo vệ lúc lập tức đã làm xong ứng đối tư thế. Nộ quyền đưa ngang ngực. Đối với bảo vệ lúc mà nói. Toàn thân cao thấp phòng ngự đã đạt đến thực linh khí cấp bậc. Thân thể của mình là lợi hại nhất tiến công vũ khí. Cho nên mắt thấy Phong không mây khí thế trùng thiên trùng kích tới. Chỉ thấy hắn mạnh mà ra quyền. Lập tức, nắm đấm tại toát lên thần linh chi khí ngưng tụ phía dưới. Thời gian dần qua trướng đại. Nghiễm nhiên đã có cối xay lớn nhỏ. Đúng lúc này, Phong không mây ngang nhiên một kích đã quá gần bảo vệ lúc. Trong lúc đó, chỉ nghe được một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh. Xanh lam trong biển rộng như là thả ở hàng tỷ ngư lôi. Tại thời khắc này đã nhận được bạo tạc. Toàn bộ Tinh La hải vực trong nháy mắt này như là bị đảo ngược. Vô số dòng nước xiết hình thành. Thôn thiên phệ địa hải triều mãnh liệt bành trướng. Tại Tinh La hải vực ở bên trong quấy đến long trời lở đất. Bảo vệ lúc thực lực cùng Phong không mây so cuối cùng hay vẫn là nhược được rất nhiều. Gần kề một hiệp tầm đó. Chỉ thấy bảo vệ lúc cả người lần nữa bị vung đã đến trong biển rộng. Toàn thân như là cháy rồi sao, mang theo hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Như là hỏa nhân. A, Phong không mây, cuối cùng có một ngày ta và ngươi không chết không ngớt, không chết không ngớt. Đây là bảo vệ lúc cuối cùng đi ra một tia chấp niệm, không có ai biết sinh tử của hắn tồn vong. Hừ, đột phá đạt đến thần đế cảnh giới thì thế nào? Tại trong tay của ta, chỉ có một kết quả, cái kia chính là chết. Phong không mây sắc mặt tái nhợt nhìn xem bảo vệ lúc biến mất địa phương lạnh nhạt nói. Tuy nhiên đánh bại bảo vệ lúc, nhưng là hắn cũng là không dễ chịu. Trong thân thể linh lực tiêu hao quá nhiều. Lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt. Thiên quân sa đọa đến Tinh La hải vực ở bên trong biến mất không thấy gì nữa, không có tin tức. Lúc này ở trên mặt biển chỉ có Tiểu Ưng cùng Phong không mây. Tuy nhiên bảo vệ lúc gọi Tiểu Ưng trốn. Nhưng là hắn không đành lòng nhìn xem cái này huynh đệ của mình tự như vậy chịu chết. Cho nên có chút do dự. cũng không có đi bao xa. Lão Lục tận mắt nhìn thấy lấy bảo vệ lúc tại trong biển rộng biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Ưng tê tâm liệt phế lớn tiếng gào thét. Cả người giống như hồ đã đến sụp đổ ven. Không có bỏ trốn. Lúc này Tiểu Ưng tại kinh nghiệm thiên quân cùng với bảo vệ lúc liên tiếp bị nhục sống chết không rõ về sau. Đã hoàn toàn đem sinh tử không để ý rồi. Trướng đỏ mặt. Huyết đỏ hồng mắt. Tiểu Ưng trên trán gân xanh đã hoàn toàn bộc lộ ra đến. Trên người tràn ra sát khí mãnh liệt. Chỉ một lát sau thời gian. Liền gặp Tiểu Ưng run thân nhoáng một cái. Liền biến trở về chính mình bản thể. Hay vẫn là cái kia quái dị thân thể. Bất quá vào lúc này nhưng lại lộ ra dị thường uyển dị. Toàn thân tóc vàng một cây thẳng lập. Làn da bên trên như lạc tại mạo hiểm mồ hôi và máu. Giọt giọt nhỏ đến tinh la hải vực phía trên. Hiện ra màu đỏ gợn sóng. Phong không mây. Giết ta đại ca. Đón lấy lại giết ta lục đệ. Hôm nay dù cho ta Tiểu Ưng chết cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả. Dương nanh múa vuốt huy động chính mình móng trước. Tiểu Ưng hung thần nói. Tùy thời đều có hướng phong không mây chạy đi qua dốc sức liều mạng khả năng. Chập chập. Không nghĩ tới trong truyền thuyết thiên thánh thú quả thật là như vậy. Thật là để cho ta phong không mây mở rộng tầm mắt rồi. Bất quá vì một tia hồng mông tử khí. Rất nhanh ngươi sẽ cùng đại ca ngươi như trước cái kia tiểu hắc long đến âm phủ địa trong phủ đi. Ha ha! Hồng mông tử khí. Ta đến rồi. Không đều Tiểu Ưng xông lại. Phong không mây cũng đã kìm nén không được đáy lòng cái kia hưng phấn thần sắc. Cả người không thể chờ đợi được hướng Tiểu Ưng phi chạy tới. Như là đói khát sầy lan. Vốn là bình thường bàn tay tại phong không mây chụp vào Tiểu Ưng thời điểm. Như là lên men. Đột nhiên duỗi dài tăng lớn. Hơi nháy mắt. Lập tức cũng đã quá gần Tiểu Ưng thân thể. Phong không mây tốc độ thật sự là quá là nhanh. Nhanh được Tiểu Ưng không có bất kỳ phản ứng thời gian. Phong không mây ta liều mạng với ngươi. Thời khắc mấu chốt. Tiểu Ưng biết rõ. Nếu như trả lại không có kỳ tích sinh hôm nay muốn may mắn nhặt một mạng đã là không thể nào. Phong không mây thực lực thật sự là quá cường hãn. Chính mình không có đường lui có thể đi. Trước mắt đã trảm giết đại ca của mình cùng lục ca. Tuyệt đối không thể chuyện tốt hắn. Muốn đến nơi này. Tiểu Ưng sắc mặt hung ác. Chỉ thấy hắn toàn thân vậy mà thiêu đốt lên hỏa diễm. Hiển nhiên. Đến lúc này. Hắn lựa chọn tự mình hại mình. Nội đang tự bạo. Dùng cái này để chấm dứt cả đời. À. Không há có thể lại để cho Tiểu Ưng như nguyện. Mặc dù nhỏ Ưng là chết chắc. Nếu tự sát phong không mây tự rất có thể không chiếm được hồng mông tử khí. Cho nên nhìn xem Tiểu Ưng tự mình hại mình. Phong không mây lập tức lợi dụng lĩnh vực chi lực đem Tiểu Ưng ngọn lửa trên người lập tức dập tắt. Cùng một thời gian. Tay phải hung hăng địa hướng Tiểu Ưng trên thân thể bị diệt đi qua. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lúc này đây Tiểu Ưng mạng nhỏ tuyệt đối sẽ đi đời nhà ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 492 cập nhật lúc 201.212.212.33.45 số lượng từ 6.660. Ha ha, muốn chết, lão phu ta thành toàn ngươi của ta hồng mông tử khí tới tay. Liều lĩnh cười to. Phong không mây chưa từng có như hôm nay như vậy thất thố qua. Cả người tâm thần thất thủ. Vui đến phát khóc. gian khổ tu luyện trăm triệu năm. Vì chính là thành thánh giờ khắc này. Mắt thấy cái này hết thảy tất cả đều sắp thực hiện. Tương lai tưởng tượng cũng đều không hề chính là mộng. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ nghe được một tiếng lạnh lùng, như là theo 18 tầng địa ngục trong truyền đến u dày đặc thanh âm. Bình thản không có gì lạ, nhưng lại để cho người không thể không chú ý. Cho bản tôn dừng tay, im bặt mà dừng. Hết thảy tất cả, kể cả thời gian trôi qua cùng với không khí chính là lưu động. Tại đây tái nhật thoại âm rơi xuống về sau, hết thảy tất cả đều giống như bị bụi phong bế. Bất động. Thân thể trì trệ. Trong nháy mắt, Phong Không Mây chỉ cảm thấy chung quanh độ ấm tại kịch liệt hạ thấp. Như là đưa thân vào trăm triệu năm sông băng trong. Kỳ lạnh vô cùng. Ý thức được không tốt, chỉ thấy Phong Không Mây thân thể chấn động mạnh. Lập tức liền đã phá vỡ đối phương thêm tại chính mình trên thân thể lĩnh vực tác dụng lực. Cùng một thời gian, cả người kiên kỵ hướng sau lưng nhìn qua tới. Không hề như trước khi như vậy thông dong. Quan tự vừa rồi lại để cho sở hữu tất cả đều bất động một màn kia xem ra. Phong Không Mây biết rõ, người đến thực lực cường hãn vô cùng. Coi như là cùng chính mình so cũng không chút nào rơi vào hạ phong. Hơn nữa làm cho người chú ý chính là đối phương cái kia sâm lãnh vô cùng khí tức. Thẳng như chết người. Có loại rông bay hương vị. Ngươi là người nào? Thậm chí có mạnh như thế hung hãn thực lực. Vì cái gì trước kia ta chưa nghe nói qua ngươi? Liên tiếp nghi vấn khiến cho Phong Không Mây lo lắng có người đến cùng hắn chia sẻ trước mắt sắp đến miệng con mồi. Không khỏi nộ kiếm đưa ngang ngực. Thời khắc đã làm xong ra tay chuẩn bị. Ha ha! Xem ra chúng ta kéo dài không có đi ra. Thần giới vậy mà đã có người đem chúng ta cấp quên mất rồi. Bi quá thay! Bi quá thay! Bất quá rất nhanh ta sẽ gặp lại để cho các ngươi trí nhớ khởi chúng ta. Hơn nữa hay vẫn là khắc vào trong lòng của các ngươi. Ngôn ngữ như là sắc bén truy nhận khắc đi ra. Lăng lệ ác liệt không mang theo bất luận cái gì một tia cảm tình. Toàn thân tràn đầy cường đại sát khí. Dùng Phong Không Mây thực lực hôm nay, vậy mà nhìn không thấy người đến gương mặt. Chỉ thấy người tới toàn thân bao phủ tại vô tận trong bóng tối. Như là đêm tối chi tử. Tại trong đêm tối là bọn hắn thiên đường. Các ngươi còn có ai? Một người chính mình cũng có chút không ứng phó qua nổi dấu hiệu. Vừa nghe đến đối phương nói đến chúng ta thời điểm, Phong Không Mây lập tức mẫn cảm mà hỏi. Hừ, tự giới thiệu thoáng một phát. Ta chính là Hủy Ảnh, Hủy Chữ trong quân đoàn lão đại. Vừa dứt lời, Hủy Ảnh thân thể liền biến mất không thấy gì nữa. Lập tức quay chung quanh tại Phong Không Mây bốn phía thì là ngàn vạn cái hư hư giả giả dối thân ảnh. Một hồi hơi gió nhẹ nhàng thổi qua. Vốn là cao thấp không đều thân ảnh vậy mà theo gió biển cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Bất quá càng thêm hủy dị nhưng lại càng nhiều nữa hủy ảnh lại đang lập tức hình thành. Tự như vậy u ám chạy tại Phong Không Mây bên người. Cùng một thời gian, bên trên bầu trời lại trống rỗng xuất hiện chính thân ảnh từng cái trên người cũng như là vẫy mực. Toàn thân bao phủ tại trong bóng tối khiến người nhìn không tới hắn chính thức diện mục. Cái gì? Các ngươi dĩ nhiên là trong truyền thuyết hủy chữ quân đoàn. Phong Không Mây rốt cuộc không cách nào bảo trì trấn định. Trên trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Hắn không có ngờ tới trong truyền thuyết giết người không chết mắt kinh khủng nhất tổ chức vậy mà cũng tới chuyến cái này tranh vào vũng nước đục. Như thế nào, không tin? Có phải hay không muốn kiến thức hạ chúng ta thực lực chân chánh? Ha ha! Nói cho ngươi biết, chỉ cần chúng ta ủy chữ quân đoàn đụng phải qua người không có bất kỳ một cái người sống. Tuy nhiên thực lực của ngươi còn có thể. Bất quá hôm nay ngươi cũng không ngoại lệ. Cũng dám đoạt chúng ta con mồi. Muốn chết. Một thân ảnh đang nhìn đến phong không mây khiếp sợ về sau mặt mũi tràn đầy không sao cả đứng ở phong không mây mặt đối lập. Nghiền ngẫm khiêu khích lấy sự kiên nhẫn của hắn. Tự hồ muốn nhìn thấy hắn sụp đổ bộ dạng. Ủy chữ quân đoàn. Không nghĩ tới. Các ngươi cuối cùng hay vẫn là xuất hiện. Bất quá ta ngược lại muốn nhìn. Các ngươi là hay không thật sự có trong truyền thuyết cái kia giống như lợi hại. Đã đến trước mắt cái này thời khắc. Hồng mông tử khí vô hạn sức hấp dẫn đã không để cho Hứa Phong không mây có chút lui bước rồi. Tuy nhiên hắn biết rõ trước mắt cái này một đám 10 người tả hữu đội ngũ chính là đã thoát ly nhân tính súc sinh. Nhưng là hắn vẫn là cố nén nội tâm sợ hãi tại rằng co lấy. Ha ha! Có ý tứ! Muốn chúng ta ủy chữ quân đoàn từ xuất đạo đến nay giết người vô số. Còn cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi như vậy thông dong cao thủ. Thực lực coi như cũng được. Tự giới thiệu xuống. Ta chính là Ủy U. Ủy chữ trong quân đoàn lão tam. Bất quá hôm nay ngươi nhưng lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói chuyện chính là Ủy U. Toàn thân có một cổ cường đại u oán chi khí. Lại để cho người không dám tới gần. Tiểu ưng tại ủy chữ quân đoàn đến thời điểm cũng đã thân bất do kỷ rớt xuống tinh la hải vực bên trong. Lĩnh vực lẫn nhau triệt tiêu. Trong lúc nhất thời cũng làm cho hắn đã lấy được tự do. Bất quá hắn nhưng lại đã bị trọng thương. Tự bạo nội đan hậu quả chỉ có một loại. Cái kia chính là hôi phi yên diệt. Liền một lần nữa chuyển thế cơ hội đều không có. Tiểu ưng tuy nhiên tự bạo chưa toại. Nhưng là thân thể cơ năng vẫn là nhận lấy thương tổn cực lớn. Lúc này hôn mê bất tỉnh phiêu phù ở trên mặt biển. Sống chết không rõ. Lúc này. Trên bầu trời khí thế dương cung bạc kiếm. Ủy chữ quân đoàn 10 người chăm chú đem phong không mây vây quanh ở. Bất quá cả đám đều lộ ra dị thường không đếm xỉa tới. Tự hồ căn bản sẽ không đem phong không mây để vào mắt. Nhưng mà chỉ một lát sau thời gian qua đi, trên bầu trời cũng đã chiến đấu. Bất quá ủy chữ trong quân đoàn cao thủ chỉ có một xuất thủ. Liền là trước kia tự giới thiệu ủy u. Cẩn thận từng ly từng tí quay mắt về phía trước mắt phức tạp tình thế. Phong không mây chỉ cảm thấy dưới mắt là một hồi sinh tử đại chiến. Trong lòng của hắn toàn bộ thần giới hẳn là tùy ý chính mình rong ruổi. Không có bất kỳ người là đối thủ của hắn. Mà ngay cả thần giới hạt tâm lĩnh vực lục đại thần đế hắn cũng chưa từng có để vào mắt. Lại không nghĩ rằng lúc này lại là gặp tánh mạng du quan thời khắc. Ủy chữ trong quân đoàn 10 cái thành viên thực lực toàn bộ đều là thần đế hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá lẫn nhau tầm đó lại có rất nhỏ khác biệt. Ủy u thực lực tại trong 10 người cũng coi là trung đẳng tả hữu. Bất quá hắn tự tin. Muốn giết trước mắt cái này đồng dạng là thần đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ là tay đến bắt. Dù sao đã nhiều năm như vậy rồi. Hắn bản thân tại thời điểm chiến đấu đã tạo thành một cổ cường hãn sát khí. Quan tự là cái này cổ sát khí liền có thể ảnh hưởng đối thủ tâm cảnh. Bất quá lần này hắn xem như tính toán sai rồi. Phong không mây có thể trở thành thần giới thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân cũng không phải hư danh nói chơi. Chết trong tay hắn cao thủ cũng tuyệt đối không thể so với chết ở Huyền U trong tay Thiểu. Hai đại cao thủ khí thế hung hãn chỗ tại chiến đấu trung tâm. Ở ngoại vi vạn dặm bên ngoài nhưng lại chạy lấy chính cái vẻ mặt không sao cả Huyền chữ quân đoàn thành viên. Tự hồ bọn hắn đối với trong đó chiến đấu căn bản là không để bụng. Đương nhiên, tại loại này đại hoàn cảnh phía dưới, cũng không có ai chú ý đến thiên quân mấy người sinh tử tồn vong. Hơn 10 cái thần đế cấp cao thủ chú ý xuống, bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ tới mấy cái hôn mê bất tỉnh người có thể chạy trốn. Rồi đột nhiên, chỉ thấy Huyền U mãnh liệt duỗi vung tay lên. Lập tức, vốn là quấn quanh tại trên người hắn ngâm đen quy hủy khí cũng như là trường con mắt chung chung làm một đầu màu đen cự mãng nhanh chóng hướng Phong Không Mây thôn phệ đi qua. Cũng ra dị thường hủy dị tiếng kêu ré. Nghe được mọi người trong tai phi thường khó chịu. Tới tốt. Một khi đắm chìm tại chiến đấu trong trạng thái, Phong Không Mây không có chút nào sợ hãi, toàn thân chấn động. Một cổ cường đại dương cương chi khí như là trong đêm tối một tia hỏa chủng, tràn ra sáng chói hào quang. Tại màu đen cự mãn trùng kích tới thời điểm, Phong Không Mây trên người nhưng lại bằng mục đích bản thân sinh ra một cái kim chói năng lượng vòng bảo hộ. Đem cả người hắn gắt gao thủ hộ lấy, toàn thân không có bất kỳ một cái miệng vỡ. Một cái công kích, một cái phòng thủ. Va chạm hay vẫn là không thể tránh khỏi sinh ra. Chỉ nghe được một tiếng chôn vùi thế gian hết thảy thanh âm lăng không vang lên. Mênh mông biển cả ngàn vạn dặm tả hữu diện tích lập tức liền khô cạn. Đồng đều hóa thành một cổ đầm đặc sương mù bay lên bầu trời. Bất quá sau một khắc như cũ có vô tận nước biển hung tuôn đi qua. Như là bất tử bất diệt. Bị màu đen cự mãn đụng trúng. Phong Không Mây năng lượng màn hào quang đem sở hữu tất cả màu đen như mực năng lượng toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài. Bất quá Phong Không Mây nhưng lại không có cách nào duy trì thân thể cân đối. Cả người không bị khống chế trực tiếp sau này nhanh chóng thối lui. Như là đã đi ra pháo đồng đạn pháo. Thân thể chấn động mạnh một cái, lập tức Phong Không Mây liền cưỡng ép ổn định thân thể của mình. Vẻ mặt chật vật nhìn xem vạn dặm bên ngoài Huyền U. Tự hồ đối với Huyền chữ quân đoàn thực lực nhận thức càng tiến một bước. Ha ha! Hết thảy vừa mới bắt đầu. Rất lâu không có giết người. Thực lực của ngươi cũng không tệ lắm. Hôm nay tự để cho ta hảo hảo chơi đùa. Hiển nhiên, Huyền U hoàn toàn không có đem trước mắt đại chiến xem là chiến đấu. Trong mắt hắn, đây bất quá là một cái trò chơi mà thôi. Còn đối với mặt Phong Không Mây tại thần giới khi nào từng hướng hôm nay như vậy kinh ngạc qua, không khỏi đại nộ. Sắc mặt cuồng bạo thần sắc nhìn một cái không sót gì. Hắn chuẩn bị đến thật sự rồi. Lại nói trước khi bị Phong Không Mây một cước không có thể giết chết thiên quân. Tại thời khắc mấu chốt lợi dụng phệ hồn ấm tập kích Phong Không Mây thoáng một phát. Vãn cứu mình một cái mạng nhỏ. Bất quá hắn cũng là không dễ chịu. Cả người trầm xuống đến trong biển rộng cũng đã hôn mê bất tỉnh. Bất quá may mắn trên người có thiên long cảnh che giấu khí tức. Lúc này mới khiến cho Phong Không Mây không có thể tìm được thân ảnh của hắn. Trên mặt biển đại chiến như trước hừng hực khí thế tiến hành. Tại trong biển rộng ngàn vạn dặm tả hữu nước biển đột nhiên khô cạn thời điểm. Thiên quân thân thể mãnh liệt cả kinh. Lập tức liền giật mình tỉnh lại. Bất quá ngay một khắc này hắn thấy được bên trên bầu trời giữ lẫn nhau tình hình. tổng cộng có 11 người. Trong đó 10 cái toàn bộ đều khói đen bao phủ, hoàn toàn nhìn không tới thân ảnh của bọn hắn. Bất quá tự bọn hắn nội dung nói chuyện thiên quân biết rõ, bọn hắn là tại thần giới tiếng xấu lan xa, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hiểu chữ quân đoàn. May mắn tại mọi người phát hiện thiên quân trước một khắc lại là một cổ mãnh liệt nước biển lao qua, đem khô cạn vùng biển lập tức nhồi vào. Bất quá lúc này thiên quân đã là phi thường thanh tĩnh, lập tức liền đem trước mắt tình thế hiểu rõ tại trong lồng ngực. Không nghĩ tới trong truyền thuyết hủy chữ quân đoàn vậy mà xuất hiện. Thiên rỗi rảnh tử tiền bối quả nhiên nói không sai. May mắn phong không mây lúc này, nếu không lần này tất nhiên phấn thân toé cốt. Ân, không được. Nếu như chính là như vậy đi ra ngoài tại 11 đại thần đế cấp cao thủ trước mặt ta cũng không có bất kỳ chạy trốn dư lực. Chỉ có thể tạm thời tránh né tại thiên long cảnh ở bên trong. Tiểu ưng cùng bảo vệ lúc đâu này. Thiên quân trong lòng âm thầm đến. Hắn không biết tiểu ưng cùng bảo vệ lúc phải chăng chết hay vẫn là bỏ trốn đi rồi. Bất quá hắn không dám không kiên nể gì cả sử dụng thần niệm. Một khi sử dụng thần niệm chi lực đến tìm tòi tiểu ưng cùng bảo vệ lúc, xác định vững chắc sẽ bị hiện. Cho nên dưới đáy lòng tìm cách sau về sau, thiên quân liền khống chế được thân thể của mình cùng đi lấy thi ô sun phát na tri chấn động biên độ sóng không ngừng chạy tại bốn phía, thăm dò tiểu ưng cùng bảo vệ lúc thân ảnh, đôi mù mục đích tìm kiếm. Đây là nhất tốn sức rồi lại là dưới mắt biện pháp hữu hiệu nhất. Ngàn vạn dặm tả hữu khoảng cách, thiên quân như là mò kim đáy biển. Huynh đệ của mình, hắn sẽ không buông tha cho đấy. Trên bầu trời như trước đang không ngừng địa chiến đấu. Phong không mây thực lực vững vàng địa chế trụ hủy u, nhưng là tại trong thời gian ngắn nhưng không cách nào đưa hắn đã bại. Hủy chữ quân đoàn còn lại 9 người như trước ở một bên xem cuộc vui, không có chút nào tiến lên đến đây trợ giúp ý tứ. Đáy biển phía dưới, bỗng nhiên chỉ thấy thiên quân thân thể chấn động mạnh. Hắn hiện tại trên mặt biển nằm một cái quen thuộc chói mắt quái vật. Hết thảy đều là như vậy quen thuộc. Chỉ có điều lúc này toàn thân có chút nướng chín hương vị. Cả người toàn bộ đều là bỏng. Tiểu ưng, trong nội tâm lem kem thoáng một phát có chút cảm thụ vừa cảm thụ. Thiên quân biết rõ lúc này không có người chú ý tới mình. Đồng thời vốn là tập trung toàn bộ không gian tác dụng lực cũng là biến mất không thấy gì nữa. Không có có do dự chút nào. Chỉ thấy thiên quân thần niệm khẽ động. Lập tức liền đem chính mình cùng với tiểu ưng nhận được thiên long cảnh bên trong. Tiểu ưng, lão tam, ngươi tỉnh a. Thiên long cảnh ở bên trong. Thiên quân có chút vội vã quát. Tại nơi này đưa mắt không quen dị giới. Tiểu ưng có thể nói chính là như toàn cơ đều là của mình người thân nhất. Thiên quân không để cho được hắn có bất kỳ sơ suất, gọi bất tỉnh, rơi vào đường cùng. Thiên quân chỉ có đưa hắn dẫn vào tinh trong đại trận đi. Dù sao chỗ đó thời gian thêm chính là ngoại giới 10 vạn lần. Từ khi chính mình hôn mê bất tỉnh về sau chống lại mặt chỗ sinh hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại bảo vệ lúc tung tích cũng là vô tích có thể tìm ra. Duy nhất dựa vào là chờ mong tiểu ưng sớm đi tỉnh lại tốt cung cấp một ít bảo vệ lúc vị trí cụ thể. Trôi qua người như vậy, đem làm thiên quân gấp đến độ đầu đều nhanh trắng rồi thời điểm tiểu ưng mới chậm rì rì tỉnh lại. Lúc này, tinh trong đại trận đã qua dài dòng buồn chán 3 tháng. N. Ta còn sống. có chút kinh ngạc lúc này chính mình trạng thái. Quan tự hoàn cảnh bốn phía, Tiểu Ưng đã biết rõ đây là tinh trong đại trận. Gặp Tiểu Ưng tỉnh lại, Thiên Quân cả người đại hỷ, vội vàng gom góp qua thân thể, vẻ mặt lo lắng nói: lão tam, không có việc gì. Cũng đã 3 tháng ta còn lo lắng ngươi vẫn như vậy ngủ đi qua. Tuyệt cảnh gặp sinh, như là tại Uyển Môn Quan đi qua một lần. Tiểu Ưng có chút kích động nhìn Thiên Quân liếc, lập tức trong mắt chứa đựng nước mắt, nức nở nghẹn ngào nói: đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi... Đúng rồi, lão Lục như thế nào đây? Đột nhiên Tiểu Ưng như là nghĩ tới điều gì, nhớ tới đồng dạng là sống chết không rõ bảo vệ lúc, vẻ mặt lo lắng hỏi: ta đã tìm đã lâu rồi, bất quá cái này Tinh La Hải vực thật sự là quá lớn, ta căn bản là tìm không thấy hắn chuẩn xác phương vị. Đang muốn hỏi ngươi hắn đến cùng mất ở địa phương nào, ta cũng tốt tiến đến tìm hắn. Nâng lên bảo vệ lúc, Thiên Quân thần sắc lần nữa kích động: đi, đại ca ta mang ngươi đi, bất quá cuối cùng lại là bị Phong Không Mây một kích, ta cũng không biết. Nói ra cuối cùng, Tiểu Ưng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hiển nhiên, hắn không muốn trở thành thừa nhận cái kia không xác định sự thật. Bất quá đại ca ngươi yên tâm, hắn hiện tại đã là thần đế cấp cao thủ, có lẽ không dễ dàng như vậy chết. Huống chi hắn một thân phòng ngự thế nhưng mà thực linh khí cấp bậc. Tiểu Ưng lập tức bên trong bổ sung nói, sợ Thiên Quân lo lắng. Thật sự, hắn thật sự đột phá đạt đến thần đế cực đường. Ha ha, lão tam, đi, nhanh lên mang ta đi. Ở bên ngoài trước, bên ngoài không muốn dùng thần niệm. Hủy chữ quân đoàn cao thủ đã đến, chúng ta tại đáy biển ở bên trong tìm hàn. Thiên Quân vẻ mặt hưng phấn nói: huynh đệ 6 người chính giữa, rốt cục có một người dẫn đầu đột phá đạt đến thần đế cảnh giới. Hủy chữ quân đoàn. Tiểu Ưng biến sắc, ngẩn người, có chút khiếp sợ nhìn xem Thiên Quân. Bất quá lập tức nhưng lại theo sát tại Thiên Quân sau lưng. Thiên Quân thần niệm khẽ động, lập tức 2 người liền ra Thiên Long cảnh, một lần nữa về tới Tinh La Hải vực bên trong. Tại Tinh trong đại trận tuy nhiên đã qua gần 3 tháng tả hữu thời gian, nhưng là bên ngoài lại gần kề chỉ là trong chớp mắt công phu. Phong Không Mây cùng Hủy U lúc này đấu được chính kịch liệt. Đại ca, ngươi đi theo phía sau của ta, ta nhớ được lão Lục lúc trước rơi xuống đại khái vị trí. Mân âm thanh nín thở cẩn thận từng ly từng tí nhanh chạy tại Tinh La trong hải vực. Tiểu Ưng tại triều lấy lúc trước bảo vệ lúc trụi lạc đại khái trong phạm vi sướng đi qua. Chiến đấu phạm vi mở rộng đến 10 vạn dặm tả hữu. Lúc trước bảo vệ lúc là ở chịu đựng Phong Không Mây toàn lực một kích mới rơi xuống tại trên biển. Cho nên bởi vì trùng kích lực tác dụng, hắn chính là tại 10 vạn dặm bên ngoài trong hải vực. Lão đại, ngay tại vạn dặm tả hữu trong phạm vi rồi. Bỗng nhiên, chỉ thấy Tiểu Ưng đột nhiên dừng lại, sắc mặt thận trọng nhìn xem Thiên Quân nói ra: đại ca, nếu như ta không có nhớ lầm, lão Lục có lẽ ngay ở chỗ này rồi. Chúng ta hay vẫn là chia nhau tìm. Bảo vệ lúc là vì tự mình mới cùng Phong Không Mây làm bên trên. Tiểu Ưng biết rõ, trước khi bảo vệ lúc nếu tại thời khắc mấu chốt không có đi ra, mình nhất định hội chết thảm tại Phong Không Mây trong tay. Có thể nói, chính mình cái mạng chính là bảo vệ lúc dùng mạng của mình đổi lấy đấy. Không được, lão tam, ngươi không thể che giấu khí tức của mình. Nếu như chờ bọn hắn chiến đấu chấm dứt chú ý tới chúng ta, ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Ta có thiên long cảnh, bọn hắn đơn giản phát hiện không được ta. Chúng ta không thể lại mạo hiểm rồi. Tin tưởng ta, lão lục ta nhất định sẽ hảo hảo mang trở lại đấy. Thiên quân kiên quyết nói, ngữ khí chân thật đáng tin. Tiểu ưng còn muốn nói gì, nhưng là hắn biết rõ chính mình thực lực bây giờ hay vẫn là quá yếu. Tại trước mắt tuyệt đỉnh cao thủ trước mặt, chính mình một kích đánh tan, thời khắc mấu chốt không chỉ có sẽ không đến giúp thiên quân, ngược lại sẽ cho hắn cản trở. Trịnh Trọng nhẹ gật đầu. Tiểu ưng trong mắt chứa đựng nước mắt nhìn xem thiên quân chân thành tha thiết nói, đại ca, lão lục tự nhờ vào ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận, ta ở bên trong chờ ngươi. Nói xong, thiên quân chỉ là vẻ mặt tự tin vỗ vỗ bờ vai của hắn, liền đưa hắn nhận được thiên long cảnh bên trong. Hết thảy đều ở không nói gì trong. Đãi đem tiểu ưng nhận được thiên long cảnh về sau, cảm thụ được bên người bốn phía phập phồng không ngừng nước biển, thiên quân biết rõ thượng diện chính đang tiến hành lấy một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Chăm chú nắm chặt lại nắm đấm, thiên quân trong mắt lập tức liền toát lên lấy huyết hồng tơ máu, cả người xem dị thường ủy dị, sắc mặt ngang nhiên. Chỉ nghe được thiên quân hung ác nói, phong không mây, hôm nay ta lục đệ nếu đã sinh cái gì ngoài ý muốn, ta tất nhiên muốn tiêu diệt ngươi cửu tộc. Dứt lời, thiên quân liền động đứng người lên, cả người như là một đầu cá bơi, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trong biển rộng, không ngừng tìm kiếm lấy bảo vệ lúc khí tức. Rơn Như tự đề, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 493 cập nhật lúc 201.212.219.2918, số lượng từ 6.638. Trên bầu trời, theo chiến đấu tăng lên, thắng bại xu thế càng ngày càng rõ ràng. Hủy u cả người thực lực tuy nhiên cường hãn, bất quá vẫn như cũ là so phong không mây yếu nhược bên trên một bậc. Lúc này tắc thì là hoàn toàn bị phong không mây cho chế trụ, chỉ có phòng ngự phần, hoàn toàn không có tiến công khả năng. Ha ha, ta dùng vi các ngươi hủy chữ quân đoàn đến cùng có bao nhiêu lợi hại, hôm nay vừa thấy cũng không gì hơn cái này đi. Hủy u, hiện tại lão phu sẽ đưa ngươi đi địa ngục, cho ngươi trở thành chính thức huyễn. Càng giết càng hưng phấn. Lúc này phong không mây trên mặt chỗ bày ra thần sắc phía trên hoàn toàn mất hết trước khi sợ hãi, ngược lại là càng ngày càng không sợ. Có thể đem trong truyền thuyết tử thần huyễn chữ trong quân đoàn thành viên đánh bại, cảnh này khiến phong không mây tin tưởng tăng nhiều. Hừ, chớ đắc ý, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thẹn quá hóa giận, Hủy U không có ngờ tới thần giới thậm chí có như vậy cao thủ lợi hại. Gió này không mây tại trăm triệu năm trước khi hắn là chưa từng có nghe nói qua. Không nghĩ tới chính mình xuất hiện lần nữa tại thần giới thời điểm, vậy mà thành tựu hắn mạnh mẽ như thế đích nhân vật. Bất quá theo thời gian trôi qua, Hủy U là càng ngày càng lực bất tòng tâm. Bỗng nhiên, chỉ nghe được một tiếng quát chói tai, phong không mây cả người thân thể hủy dị đổi qua một cái góc độ, lập tức một căn lăng lệ ác liệt cực kỳ roi ra hiện tại trong tay của hắn. Đột nhiên hướng có chút thúc thủ vô sách Hủy U trên người trói tới, lấy. Không nhìn thẳng Hủy U cường hãn phòng ngự, cái kia theo phong không mây trong tay rời khỏi tay dây thường như là một con thuồng luồn long, không kiên nể gì cả đã triền trụ Hủy U thân thể, khiến cho động quấn không được. tại của ta trói lông dây thường trước mặt, ngươi chỉ có chịu chết phần. Mê cười to, Phong Không Mây tự hồ lại vì chính mình gian kế thực hiện được mà cảm thấy dị thường cao hứng. N là thực linh khí. Bỗng nhiên, hủy chữ trong quân đoàn lão đại hủy ảnh tại trói lông dây thường đi ra chi tế, cũng đã cảm thấy được có chút không đối đầu. Toàn bộ toàn thân chấn động, không còn có chi lúc trước cái loại này tùm lười bộ dạng. Ngược lại nhưng lại tinh thần nhấp nháy, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, như là phát hiện ra con mồi. Xem thương, không hề do dự, Huyễn Ảnh biết rõ, nếu như lại do dự, Huyễn U nhất định sẽ chết tại Phong Không Mây trong tay. Vừa dứt lời, liền gặp Huyễn Ảnh trong tay trống rỗng xuất hiện một bả màu đen như mực trường thương. Sững sờ, ngẩn người sững sờ đâm về Phong Không Mây phía sau lưng. Màu đen như mực năng lượng như là một trương bị độc trùng leo lên qua đôi má dạng. Một cổ rét lạnh rét thấu xương gió lạnh, như là theo sâu u vén cổ trong thổi ra, thẳng lại để cho Phong Không Mây toàn thân không ngừng run rẩy, không dám có bất kỳ khinh thường. Thời khắc mấu chốt, hay vẫn là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Sợ không vội ngã, Phong Không Mây đứt cổ tay mãnh liệt run lên. Tại trói lông dây thường dưới sự khống chế, Hủy U vốn là bị giam cầm đâu thân thể, lập tức liền như là một cái bị sa ném cục đá đồng dạng, hung hăng vung đổ trong biển rộng. Cùng một thời gian, Phong Không Mây lập tức khống chế được trói lông dây thường đầu dây, nhanh chóng độ lệch, đã đến một cái 180 đại chuyển biến, bay thẳng đến sau lưng đâm về chính mình phía sau lưng trường thương nghênh đón. Binh khí đụng nhau, không nghĩ giống như bên trong đứt kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Cả hai một nhu một cương, tại giao tiếp thời điểm nhanh chóng quấn quanh cùng một chỗ, như là tách ra trăm triệu năm tình lữ. Cầm trong tay màu đen như mực trường thương, Huyễn Ảnh tự như vậy cười lạnh nhìn xem Phong Không Mây, như là nhìn xem thi thể trầm thấp nói, đúng vậy, không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà có thể đem lão tam đánh bại, đáng giá khen ngợi. Bất quá hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dùng thực lực của ngươi có tư cách biết rõ tên của chúng ta. Tự giới thiệu xuống, ta chính là Hủy Chữ quân đoàn lão đại, tên là Hủy Ảnh. Bốn phía theo trái hướng phải theo thứ tự vi Hủy Mị, Hủy Âm, Hủy Sát, Hủy Ám, Hủy Khô, Hủy Cốt, Hủy Hàng cùng với Hủy Nô. Vừa mới bị đánh bại ngươi là chúng ta lão tam, tên là Hủy U. Trong truyền thuyết Hủy Chữ quân đoàn, không nghĩ tới các ngươi nguyên một đám thực lực vậy mà thật sự như là trong truyền thuyết cái kia giống như lợi hại. Bất quá hôm nay các ngươi muốn giết ta, chỉ sợ còn làm không được. Hai tay nắm chặt trói lông dây thừng, Phong Không Mây tuy nhiên ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng là trong nội tâm lại sớm đã là gió nổi mây phun. Bất kể thế nào nói, trước mắt cả đám thế nhưng mà trong truyền thuyết ăn thịt người, uống máu người, không có nhân tính quái vật, hơn nữa hay vẫn là 10 cái. Nếu một ổ hống xông lên, mình tuyệt đối không có chạy trốn khả năng. Ha ha, có làm hay không đạt được còn phải hỏi trong tay của ta thương, tiểu tử chịu chết đi. Huyễn Ảnh như là nhìn xem, ngu ngốc nhìn xem Phong Không Mây. Lập tức tay phải mãnh liệt xoay tròn chuyển, lập tức trường thương liền thoát khỏi trói lông dây thường khống chế. Trường thương tên là Bá Thiên Thương, Cái này chui trường thương trước đó lần thứ nhất xuất thế hay vẫn là trăm triệu năm trước chém giết Hiên Viên Thần Đế thời điểm xuất thế qua? Hôm nay ta tự dùng máu của ngươi lần nữa tế bái nó. Nhẹ nhàng vuốt ve thân súng, huyện ảnh như là vuốt ve tình nhân thân thể ôn nhu và tinh tế tỉ mỉ. Không có trả lời. Phong không mây ý thức được. Trước mắt cái này ủy chữ quân đoàn lão đại thực lực cường hãn đến đáng sợ tình trạng. Tự ngay cả mình đối mặt hắn lúc cũng có loại lòng còn sợ hãi cảm giác. Tay phải không ngừng vần quanh. Chỉ thấy khốn long dây thường tại phong không mây trong tay. Thẳng như là bị sáng ngời trở thành một đầu tử kim sắc long. Toàn thân tán lấy làm cho người nghĩ mà sợ kim quang. Như là một vòng liệt nhật. Xem thương của ta bá thiên hạ. Gặp phong không mây động, huyện ảnh cũng là không có nương tay tung nhảy dựng lên. Hai tay chăm chú địa cầm lấy súng thân. Hai chân tại nhảy lên đến không trung nhất định được độ cao thời điểm liền tự nhiên tách ra. Bỗng nhiên, chỉ thấy huyện ảnh hai tay gắt gao án lấy thân súng. Hung hăng hướng phong không mây trói long dây thường biến thành tử kim long đâm tới. Cường đại công kích năng lượng còn không có tiếp xúc. Cũng đã sinh ra không thể chống cự năng lượng lợi kiếm. Không khí tại cực lớn áp bách phía dưới nghiễm nhiên bị chia làm một căn một căn. Tại song phương vũ khí đụng phải cùng một chỗ thời điểm. Không khí biến thành lưỡi dao sắc bén phát nổ. Tất cả đều mang theo không thể ngăn cản trùng kích hướng bốn phía đâm loạn đi qua. Như là một cái hành tinh nổ tung. Dùng phong không mây cùng huyện ảnh hai người thân thể làm trung tâm. Bị đè ép năng lượng trong lúc đó hướng bốn phía khuyết tán đi qua. Trong biển rộng vốn là toát lên nước biển lần nữa bị buộc khiến cho. Bắt buộc khô cạn. Phong không mây thực lực cuối cùng là so ra kém huyện ảnh. Cả thân thể tại trói long dây thường bên trên bám vào năng lượng biến mất hầu như không còn về sau liền một đầu trát hướng Tinh La hải vực. Mà đang ở trong biển rộng nước biển khô cạn lập tức. Tại đáy biển tìm kiếm bảo vệ lúc thiên quân đột nhiên chú ý tới tự tại chính mình phía trước trăm dặm tả hữu khoảng cách nằm một cái cự đại long thân. Thình lình đúng là bảo vệ lúc thân thể. N. Không tốt, phong không mây vậy mà chú ý tới ta rồi. Bỗng nhiên, thiên quân một cái cảnh giác, lập tức khống chế được thân thể của mình hướng bảo vệ lúc thuấn di đi qua. Thiên quân. Hắn lại vẫn còn sống. Một cái giật mình. Phong không mây tuy nhiên bị huyện ảnh kích xuống bị trọng thương. Nhưng là đối phó thiên quân thực lực vẫn có. Đang nhìn đến thiên quân hướng bên cạnh mình cách đó không xa bảo vệ lúc xông lại thời điểm. Phong không mây cả người cuồng hỉ không thôi. Vốn cho rằng lúc này đây hội tay không mà về thậm chí cả đáp bên trên cái mạng nhỏ của mình. Nhưng là không nghĩ tới tại mệnh huyền một đường thời điểm vậy mà đụng phải thiên quân. Tay phải ngưng tụ trong thân thể cuối cùng một tia năng lượng. Phong không mây tại đánh bạc chính mình cái này mệnh. Hừ, lại vẫn muốn chiếm ta tiện nghi. Thiên quân phẫn nộ nhìn xem phong không mây nói ra. Hắn lúc này khoảng cách bảo vệ lúc cũng chỉ có gần 10 dặm tả hữu khoảng cách. 10 dặm tả hữu. Đầy đủ hắn dùng ý niệm đem bảo vệ lúc thu được thiên long cảnh trúng. Rồi đột nhiên, chỉ thấy thiên quân hai mắt tăng vọt. Lập tức, bảo vệ lúc cực lớn thân thể liền từ phong không mây bên người hủy dị biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn phong không mây. Tại hủy ảnh cường đại thần thức tìm tòi phía dưới. Phong không mây căn bản không dám lần nữa sử dụng thần niệm khống chế thiên quân. Bất quá hắn nhưng lại khống chế được thân thể của mình như là một đạo lợi kiếm lập tức quá gần thiên quân bên người. ý đồ đánh cho thiên quân trở tay không kịp. Ha ha, Phong Không Mây, chẳng lẽ ngươi muốn giết ta được đến Hồng Mông Tử Khí sao? Chỉ sợ ngươi không có cái này phúc phận. Thiên quân vẻ mặt tàn khốc nhìn xem Phong Không Mây. Tại Phong Không Mây trói long dây thường sắp tiếp xúc đến thân thể của hắn thời điểm, thiên quân cả người quỷ dị biến mất tại âm lãnh bên trong đáy biển. Lớn tiếng rống to. Thiên quân là cố ý dùng linh lực bao vây lấy truyền đi đấy. Cho nên một lát thời gian trên mặt biển quỷ chữ quân đoàn liền đã nghe được thiên quân thanh âm. Làm sao có thể? Không dám tin ác ngốc nhìn qua lên trước mắt làm cho người kinh ngạc một màn. Cái này trói long dây thường Phong Không Mây là lần nào cũng đúng. Thực linh khí phẩm chất. Đến bây giờ mới thôi hắn đều không có thất thủ qua. Lại không nghĩ rằng gần trong gang tấc thiên quân dĩ nhiên cũng làm như vậy, tự nhiên biến mất tại bên cạnh của mình. Hồng Mông Tử Khí. Vừa nghe đến Hồng Mông Tử Khí bốn chữ này, Hủy chữ quân đoàn trên mặt biển chín người cũng như cùng như là nhận lấy triệu hoán. Thân thể siết chặt. Lập tức chín người liền vào bên trong đáy biển. Cùng một thời gian, chỉ nghe được 10 đạo phá không thanh âm. Hủy chữ quân đoàn 10 người chăm chú vây quanh ở Phong Không Mây bốn phía. Nguyên một đám nhìn chằm chằm, như là nhìn xem con mồi. Mà ngay cả trước khi bị Phong Không Mây đánh tới bên trong đáy biển, Hủy U lúc này cũng là đi tới Phong Không Mây bên ngoài. Thân thể một cái run rẩy, ý thức được trước mắt tình hình có chút không ổn, lúc này Phong Không Mây mới hiểu được. Nguyên lai đây hết thảy đều là tại thiên quân trong dự liệu. Nếu không hắn cũng sẽ không biết lớn tiếng gọi, đem Hủy chữ quân đoàn cho chiêu gây ra. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Hồng Mông Tử Khí ta có thể không được đến. Có chút hoảng sợ nhìn xem Hủy bóng đám người. Lúc này Phong Không Mây hoàn toàn đã không có ngày bình thường phong nho thanh nhã, mà chuyện biến thành thì còn lại là vô tận bi phẫn. Hết thảy tất cả cũng như là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Kết quả là không chỉ có không có được Hồng Mông Tử Khí, ngược lại đem chính mình khiến cho mình đầy thương tiếc. Hơn nữa hay vẫn là mệnh huyền một đường, tùy thời đều có chết thảm tại Hủy chữ quân đoàn trong tay khả năng. Ngươi không được đến. Vừa mới thiên quân tiểu tử kia thanh âm còn ở nơi này, hiện tại ước vạn dặm trong phạm vi không có có cảm giác đến khí tức của hắn. Cho dù hắn độ mau nữa cũng không có khả năng tự trong thời gian ngắn như vậy trốn xa như vậy. Ngươi cũng muốn nói hắn đến cùng ở địa phương nào? Hủy mị vẻ mặt âm trầm chăm chú nhìn chằm chằm Phong Không Mây nói ra, tự hồ có loại sắp sửa ăn hết hắn. Vừa rồi tự tại bọn hắn vừa vững ở thân hình thời điểm thần niệm cũng đã tràn ra đi, bao phủ gần ước vạn dặm tả hữu khoảng cách. Bất quá rất làm cho người khác thất vọng, bọn hắn căn bản sẽ không cảm nhận được thiên quân khí tức. Ta không có. Thực lực của các ngươi so với ta mạnh hơn. Nếu ta đem thiên quân ẩn tàng đi lên, các ngươi tất nhiên có thể điều tra ra. Không tin các ngươi có thể tại trên người của ta điều tra thêm xem. Hoàn toàn đã không có chủ kiến. Vì sống sót một cái mạng, Phong Không Mây thậm chí không tiếc lại để cho Hủy chữ quân đoàn cao thủ đến siêu thân thể của mình. Đây là bất kỳ một cái nào cao thủ đều chỗ không cho phép. Lại không nghĩ rằng Phong Không Mây ở thời điểm này vậy mà nói ra như vậy, khiến cho Hủy chữ quân đoàn các cao thủ có chút mở rộng tầm mắt. Siêu thân thể của ngươi. Ha ha. Phong Không Mây, thiếu ngươi hay vẫn là một đời cao thủ. Không nghĩ tới vậy mà như vậy không có tự tôn. Lão đại, giết hắn đi a. Ngụy Âm cười nhạo nhìn xem Phong Không Mây, vẻ mặt khinh bỉ tự hồ xem thường hắn. Không nói gì. Nhưng là Ngụy Chữ Quân đoàn 10 người nhưng lại rất có ăn ý, từng bước một hướng Phong Không Mây tới gần. Tự hồ muốn xem lấy hắn trước khi chết cuối cùng giải vua. Phong Không Mây, kỳ thật tại lão đại hướng ngươi giới thiệu chúng ta Ủy Chữ Quân đoàn danh hào thời điểm cũng đã tuyên bố cái chết của ngươi hình. Chúng ta Ủy Chữ Quân đoàn riêng phần mình danh xưng là không cho phép tiết lộ. Ngươi biết, tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ủy Cốt nâng âm trầm thân thể gầy yếu nhiều hứng thú chầm chầm vào Phong Không Mây nhìn xem. Tự như là trước mắt như là dừng lại một chầu dị thường mỹ vị món ăn mặn. A a, các ngươi giết ta đi, không muốn như vậy tra tấn ta. Trong truyền thuyết Ủy Chữ Quân đoàn chính là ăn thịt người thịt, uống máu người. Một nghĩ đến những này, Phong Không Mây cả người trực tiếp hỏng mất. Có chút không bị khống chế hai tay chống trời. Lập tức một cổ mắt thường có thể thấy được năng lượng khiến cho rỗi rảnh khí như là lợi kiếm phóng tới không trung. Ra chói tai bén nhọn âm thanh. Trực tiếp giết ngươi. Đây chẳng phải là chuyện tốt ngươi rồi. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói chúng ta Ủy Chữ Quân đoàn chính là ăn thịt người uống máu người đấy sao? Rất lâu đều không có nếm thử cái này hương vị. Vừa vạn mượn thân thể của ngươi đến giải giải khác. Phong Không Mây càng là chịu không được, Ủy Chữ Quân đoàn mọi người tắc thì càng là hưng phấn. Tự hồ bọn hắn muốn xem lấy Phong Không Mây từng bước một hướng đi diệt vong. Lão Lục, Lão Lục. Thiên Long cảnh ở bên trong. Đem làm Thiên Quân mặt mũi tràn đầy cười tà trở lại rồi lúc tự vội vàng bổ nhào vào tại bảo vệ lúc long đầu bên cạnh. Vẻ mặt lo lắng la hét lấy. Tiểu Ưng cũng như hắn như vậy. Sợ bảo vệ lúc đã sinh cái gì ngoài ý muốn. Đại ca, Lão Lục là vì ta mới bị thương nặng. Hắn nếu như muốn thật là có cái gì ngoài ý muốn, cả đời này trong lòng của ta đều băn khoăn đấy. Như có như không hô hấp. Bảo vệ thì thật như là một cước bước chân vào Ủy Môn Quan. Sinh tử huyền tại một đường. Lão Tam, không nên nói lung tung rồi. Lão Lục bây giờ còn có hô hấp. Chúng ta trước đem hắn mang lên tinh trong đại trận đi lại để cho hắn hảo hảo điều dưỡng. Chỗ đó thánh linh chi khí so tại đây nồng hậu dày đặc. Không có việc gì. Đoạn thời gian này chúng ta ngay ở chỗ này bế quan a. Chờ Ủy Chữ Quân đoàn bọn hắn một đoàn người đi sau chúng ta lại khác làm ý định. An ủi vỗ vỗ Tiểu Ưng bả vai. Thiên Quân ý bảo hắn trở lại tinh trong đại trận đi. Cùng một thời gian, Thiên Quân hai tay nhẹ nhàng hướng bên trên nâng lên. Bảo vệ lúc cực lớn Hắc Long chi thân liền không thể tự ước nổi lên không trung. Rất là dịu dàng ngoan ngoãn theo sau Thiên Quân khống chế về tới tinh trong đại trận. Tiểu Ưng rất mình mãnh liệt cùng bảo vệ lúc tại một cái trong không gian tu luyện. Dùng tốt thời khắc chú ý tình trạng của hắn. Đây hết thảy đều bị Thiên Quân ngầm đồng ý rồi. Bất quá Thiên Quân lại không có đến tinh trong đại trận tu luyện. Hắn muốn nhìn tận mắt Tinh La Hải vực bên ngoài Phong Không Mây từng bước một đi về hướng tử vong. Ý niệm theo Thiên Long cảnh ở bên trong thẩm thấu đi ra ngoài. Thiên Quân tự như vậy như là nhìn xem hiện trường trực tiếp điện ảnh. Tinh La Hải vực bên trong đáy biển, Phong Không Mây cả người hoàn toàn phát điên rồi, có chút không chịu nổi loại này tra tấn. Lập tức liền thấy hắn huy động trong tay trói long dây thừng, hào không mục đích là hướng bốn phía loạn rút đi qua. Giết, giết, giết, như là trốn vào ma cảnh. Phong Không Mây tại tiêu hao trong thân thể chỉ vẹn vẹn có một điểm sinh lý cơ năng. không ngừng mọi nơi công kích. Hủy chữ quân đoàn 10 người cũng không nóng nảy bức giết Phong Không Mây. Tại trong mắt của bọn hắn, hắn lúc này cũng đã là một cái tử vật, không có chút nào sinh cơ. Chỉ bất quá bọn hắn muốn nhìn một chút như vậy lợi hại cường giả đi đến cuối cùng sẽ có cái gì ngoài dự đoán mọi người phản ứng. Rối tung lấy đầu, mất trật tự lấy vạt áo, chán chường lấy thân thể. Lúc này Phong Không Mây nếu đi đến trên đường cái, tuyệt đối sẽ bị xem vi là tên điên nhân vật tầm thường. Toàn thân hoàn toàn không có chút nào khí phách. Cùng trước khi Phong Không Mây tưởng như hai người. Một nén nhang thời gian qua đi, giống như có lẽ đã không có nghiền ngẫm hứng thú. Hủy cốt bình thản nói, đại ca, cái phế vật này đã không có bất kỳ giá trị, hay vẫn là giết hắn đi a? Bình tĩnh nhẹ gật đầu, lập tức Huyễn Ảnh tay áo vung lên, cả người trực tiếp phá nước mà ra, đằng lên không trung. Một bên tại Huyễn Ảnh gật đầu về sau, Huyễn Hàn liền không thể chờ đợi được nói, ha ha, để cho ta tới. Rồi đột nhiên, một hồi mắt thường có thể thấy được khối băng nhanh chóng hướng Phong Không Mây lan tràn đi qua. Khối băng chỗ đóng băng không gian ở trong, hết thảy tất cả toàn bộ đều hôi phi yên diệt. Cái này như là Linh Nhi tuyết phách băng tinh, bất quá lại không có tuyết phách băng tinh cái chủng loại kia linh khí. Khối băng lan tràn độ rất nhanh, gần kề trong nháy mắt thời gian liền đã đi tới Phong Không Mây bên người. Lúc này đáy biển phía dưới chỉ có Thủy Hàng cùng Phong Không Mây hai người, còn lại các cao thủ toàn bộ đều bay lên không trung. Một cái không có chút nào sức chiến đấu Phong Không Mây, dùng Huyễn Hàn thực lực, bọn hắn tin tưởng tuyệt đối có thể một kích bị mất mạng. Hết thảy cũng như cùng Huyễn Hàn sở liệu phương hướng sinh. Mắt thấy khối băng sắp đem Phong Không Mây toàn thân bao phủ lúc thức dậy, bỗng nhiên chỉ nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng va đập cùng một thời gian. Một đầu kinh thiên cự long đem đột nhiên đem Phong Không Mây cả người thôn phệ đến trong bụng đi. Ánh mắt hung thần chầm chầm vào Hủy Hàng nhìn xem. N. Nho nhỏ một đầu tiểu thanh long tiến vào cũng dám phá hư chuyện tốt của ta, muốn chết. Đang nhìn đến trước mắt trống rỗng xuất hiện một đầu thanh long vậy mà sớm một bước đem Phong Không Mây cho thôn phệ đến trong bụng đi thời điểm, Huyễn Hàn thò tay hóa kiếm liền hướng thanh long trên người bộ chém tới. Một tiếng kinh thiên rồng ngâm bên trên xé trời nhớ tới. Cùng một thời gian, thanh long trên lồng ngực Huyễn dị phá vỡ, từ bên trong gấp vương một đầu tán cái này sáng chói kim quang long trảo, hung hăng hướng Huyễn Hàn thân thể trảo tới. Nguyên lai thời khắc mấu chốt đem Phong Không Mây cả người thôn phệ đến trong bụng đi không phải người khác, mà là cảm nhận được nơi này có dị tượng cố ý sang đây xem nếu không có hư. Tại đã biết thân phận của đối phương về sau, nếu không có hư liền giấu kín khí tức của mình, tìm kiếm cơ hội thích hợp đem Phong Không Mây cấp cứu đi ra ngoài. Mà lúc này chỉ có Huyễn Hàn một người là cứu đi Phong Không Mây tốt nhất cơ hội. Vạch phá thân thể thanh âm trong lúc đó lộ ra dị thường thanh thuế, tương đối với Huyễn Hàn nhỏ yếu thân thể mà nói, dùng bản thể hiện ra thân thể nếu không có hư thật sự là quá mức khổng lồ rồi. Tại đệ ngũ chỉ long trảo lúc đi ra vừa mới đem Huyễn Hàn cả thân thể chăm chú nắm trong tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 494. Cập nhật lúc 201.212.319.44.47, số lượng từ 6.817. Không có chút nào lưu tình. Chỉ thấy nếu không có hư long trên đầu dần hiện ra tàn khốc biểu lộ, lập tức đệ ngũ trảo hung hăng sờ. Ủy Hàn đã vượt qua thượng phẩm thần khí tồn tại, thân thể lập tức liền ken két vang lên. Lập tức liền hóa thành ly tử ion trạng thái. Nhưng là Ủy Hàn trong miệng sắp chết sinh ra một tia thê thảm, tiếng kêu vẫn như cũ là truyền ra ngoài. Lộ ra dị thường bi thiết. Không tốt, Ủy Hàn đã xảy ra chuyện. Trên bầu trời, Ủy U có chút bức thiết rống lớn nói. Ủy Ảnh thì là không có có do dự chút nào. Ý thức được bất thường thời điểm, cả người liền như là một vì sao rơi hướng bên trong đáy biển kích bắn xuyên qua. Ngay tại Ủy Chữ Quân đoàn mấy người chuẩn bị hạ đến đáy biển xem xét rốt cuộc là ai dám đối với Ủy Hàn động thủ thời điểm, một đầu toàn thân tán lấy kim quang cự long đằng nhảy ra. Bất quá không có bất kỳ dừng lại, cực lớn long thân bãi xuống vĩ, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Hừ, ta nói là ai? Nguyên lai là ngũ trảo kim long, muốn chết. Huyện Ảnh phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, cả người tại cuống quyết chi tế, trực tiếp đem trong tay hắn thực linh khí bá thiên thương hướng nếu không có hư long thân vung tới. Lập tức, chỉ thấy một cổ mang theo hủy diệt tính khí tức màu đen lợi kiếm như là mang theo màu đen tam vị chân hỏa nhanh chóng hướng nếu không có hư bắn tới. Gần kề trong nháy mắt lập tức, liền đã đi tới phía sau của hắn. Hủy chữ quân đoàn, các ngươi không muốn khinh người quá đáng. Nếu không có hư toàn thân tràn ra cường đại chiến ý mãnh liệt trở lại, đệ ngũ trảo lần nữa theo trên lồng ngực của hắn đưa ra ngoài, mãnh liệt đón nhận kích xạ mà đến bá thiên thương. Rồi đột nhiên, tại thực linh khí bá thiên thương đánh lên nếu không có hư đệ ngũ trảo thời điểm, một cái hình dáng cái lồng năng lượng tại hai đại thần binh bốn phía bay lên. Trong không gian lập tức trở nên mọi âm thanh đều tĩnh, không có chút nào thanh âm. Bất quá năng lượng tàn sát bừa bãi nhưng lại trở nên dị thường hung mãnh. Xanh thẳm bầu trời cũng là tại đây cường đại một kích phía dưới trực tiếp hiện ra u dày đặc lỗ đen. Từ bên trong tràn ra cuồng bạo khí tức. Không nghĩ tới nếu không có hư công kích vậy mà lợi hại như vậy. Nếu như ta nếu ở bên ngoài, cho dù là 10 vạn dặm bên ngoài, chỉ sợ cũng là không có chút nào biện pháp tiếp được một kích này. Cái này, điều này thật sự là quá kinh khủng. Thiên Long cảnh ở bên trong, ngoại giới hết thảy tất cả thu hết thiên quân trong mắt. Đem làm hắn chứng kiến nếu không có hư đệ ngũ trảo cùng Ủy Ảnh bá thiên thương đánh tới một kích sinh ra khủng bố cực kỳ năng lượng quang đoàn thời điểm, vẫn là khống chế không nổi tán thưởng. Nếu không có hư cùng Ủy Ảnh hai người tại đánh tới một khắc này đều là lộ ra không dễ chịu, đều là không thể tự ước chảy như điên máu tươi, như là đã bị cực lớn chấn động, bị thương nội thể ở bên trong năm bụng sáu tạng bẩn. Cho ta trở về. Bất quá, tại bất phân thắng bại một khắc này, nếu không có hư vẫn là bằng vào thân thể của mình cường tử ngưng tụ một tia thần linh chi khí mãnh liệt thêm tại đệ ngũ trảo phía trên. Lập tức liền gặp bá thiên thương tại đệ ngũ trảo cường đại phản kích lực dưới tác dụng, bắn ngược lấy hướng Ủy Ảnh phương hướng chạy nước rút trở về. Cùng một thời gian, tự cái này cầu vòng khó gặp gỡ cơ hội. Nếu không có hư lần nữa lay động rơi xuống cái kia mạnh mẽ hữu lực cực lớn đuôi rồng, to như vậy long thân lập tức liền biến mất tại trong hư không, đã không có một tia dấu vết. Muốn chạy, Hủy mị trên người sát khí lộ ra càng thêm nồng hậu dày đặc. Trực tiếp cầm ra bản thân bảo vệ tánh mạng vũ khí, liều lĩnh trùng kích đi qua. Hủy mị không cần đuổi. Bỗng nhiên, Uy Ảnh có chút bất đắc dĩ thanh âm truyền tới. Bất quá đầu của hắn nhưng lại một mực thấp lấy nhìn về phía trong tay mình nắm chặt bá vương thương. Căn bản là không có chú ý tới bên người còn lại mọi người. Có chút kinh ngạc chầm chầm vào Uy Ảnh nhìn xem. Không riêng gì Uy Mị, mà ngay cả Uy Nô bọn người cũng là không hiểu thấu nhìn xem Uy Ảnh. Đối với Uy Ảnh mệnh lệnh, bọn họ là cho tới bây giờ cũng sẽ không cự tuyệt đấy. Đã hắn gọi không cần truy, Uy Mị bọn người tin tưởng. Cái này tất nhiên sẽ có nguyên nhân của hắn. Không nói gì, Uy Mị chờ còn lại 8 người tự như vậy gắt gao nhìn xem Uy Ảnh.